Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, vũ trụ đại chiến. Cổ Hiên mệnh lệnh là tuyệt đối, chỉ cần thân ở Bá Vương tập đoàn trong trận doanh, đối mệnh lệnh của hắn xách ra bất kỳ dị nghị gì, đều là đem đầu cột vào dây lưng quần bên trên một loại mạo hiểm hành vi. Nick Young đã hết sức muốn đi bảo hộ lãnh đạo của mình. Hắn nói thêm một câu, Cổ Hiên xem như không nổi giận, đồng thời cự tuyệt đề nghị của hắn. Kết quả là, hắn không thể không điều khiển hạm trưởng vị trên lan can bàn phím. Một lần nữa thâu nhập luyện ngục trận tọa độ. Long, lập tức trở lại cho ta. Đã nghe chưa? Cái lệ tại bộ đàm bên trong hô hoán. Nhưng là tín hiệu căn bản là không có cách xuyên thấu qua dày như vậy thật mây đen tầng. Chớ nói chi là thân ở mấy cây số tầng băng dưới mặt đất. Long xác thực rất mạnh, nhưng cái lệ cũng vô pháp vững tin. Hắn có thể tại thần ân pháo phạm vi bao trùm bên trong thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Long là cái lệ cả đời nghiên cứu tâm huyết, cũng là nàng vì đó phấn đấu tương lai. Nick Young, dừng lại. Cái lệ tại một bên nhẹ nói, cái lệ, ngươi là nghe được boss mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Nick Young một bên đưa vào vừa nói xin lỗi, mặc dù Long Bang trợ bọn hắn phá hủy băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Nhưng đã Cổ Hiên đều không để ý sinh tử của bọn hắn. Nick Young tự nhiên cũng không có lời gì để nói, tìm lý do, kiếm cớ, có thể... Liền nói thần ân pháo hỏng, cần sửa chữa, cần điều chỉnh, cho ta một chiếc nhanh nhất xuyên toa cơ đưa ta xuống dưới. Ta muốn đi kia luyện ngục trận, ta sẽ đem Long mang về. Cái lệ có vẻ hơi cuồng loạn nói, không thể nào, thần ân pháo trạng thái không phải ta một người định đoạt. Boss loại thời điểm này chạy tới trực tiếp hạ lệnh, đã nói lên tại ta tàu chiến bên trên có nhãn tuyến của hắn. Loại thời điểm này nói dối là muốn chết người. Nick Young nhưng không có lá gan làm chuyện loại này. Ta nói, dừng lại, ngươi có nghe hay không? Cái lệ cũng không tiếp tục là thương lượng giọng điệu, mà là móc ra một thanh tiểu xảo y ông dùng ngắn, lớn nhỏ còn không có nàng kia tiêm tiêm ngọc thủ bàn tay lớn, nhưng lại đầy đủ một thương muốn Nick Young tính mệnh. Ngươi biết mình đang làm cái gì? Nick Young cũng không sợ, chỉ là phi thường tỉnh táo đang nhắc nhở. Cái lệ, chỉ cần ngươi bóp hạ cò súng, thiên thượng thiên hạ, cho dù là trong thái dương hệ đều đem không có ngươi đất dung thân. Boss nhất định sẽ tìm tới ngươi, dùng ngươi rõ ràng nhất, cũng là thống khổ nhất phương thức chơi chết ngươi. Ta đương nhiên biết, cái lệ cầm súng tay đều đang run rẩy, nhưng là ta không có lựa chọn khác. Long là con của ta, so thân sinh còn muốn thân, nếu ai dám động đến hắn, ta nhất định cùng hắn liều mạng, liền xem như Cổ Hiên, ta cũng tuyệt đối không buông tha. Đây mới là một cái mụ mụ nên có dáng vẻ, mà không phải giống nàng quá khứ mẫu thân Gaia. Tại Bá Vương tập đoàn hộ vệ đoàn giết tới lúc, cũng không quay đầu lại vứt xuống nàng cứ như vậy chạy mất. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, cái lệ liền thề, mình nhất định phải dựng dục ra trên thế giới này cường đại nhất sinh mệnh. Sau đó không rời không bỏ thủ hộ tại bên cạnh hắn, mà lại tuyệt đối sẽ không vứt xuống con của mình. Hiện tại trang diện liền lúng túng, thần ân đạn pháo tại trên dây, tiếp tục mang xuống, tất cả mọi người muốn chết. Nhưng nếu như thật phát động công kích, Nick Young tin tưởng mình cũng sẽ chết tại cái này phẫn nộ mẫu thân trên tay. Cảm giác tựa như có thần phù hộ. Chính Nick Young từ trên bản chất cũng là không muốn phát động công kích, mà tại 1000 cây số bên ngoài, dán vào lấy hắc kim tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu hàng rào. Một phát siêu viễn cự ly y ông pháo thẳng táp nổ bắn ra mà đến, trực tiếp xuyên thủng thần ân pháo rủ xuống hướng đại địa họng pháo. Đánh cho toàn bộ thần ân hào kịch liệt run rẩy lên. biến cố đột nhiên xuất hiện để Nick Young bắt lấy thời cơ tiến lên. Đoạt lấy cái lệ trong tay y ông súng ngắn. Hắn cũng không có làm khó cái này mỹ lệ nữ nhân. Mà là nghiêm túc hỏi. Cấp tốc báo cáo tình huống. Vốn chỉ là nghe lệnh của cái lệ các nghiên cứu viên. Cũng là bị Nick Young bộ dáng nghiêm túc hù dọa. Tựa như thủy thủ đoàn của hắn đồng dạng bắt đầu công việc. Báo cáo các loại tham số. Rất nhanh, trên màn hình lớn liền khóa chặt công kích đầu nguồn. Phóng đại nhìn lại, chỉ gặp một chiếc chưa từng thấy qua trạm lam chiến hạm. Chính chậm rãi thoát ly thượng đế chiếc nhẫn khu hướng bá vương tập đoàn hạm đội lái tới. Đây là một chiếc Nick Young chưa từng thấy qua vũ trụ tàu chiến. Theo nó thiết kế bên trên liền hoàn toàn minh bạch. Cái này hắn sao đã đem luật pháp liên bang khi thúi lắm. Nó là một chiếc trần trụi vũ trụ chiến hạm. Chính phủ liên bang vì giữ gìn địa cầu hòa bình. Không riêng nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng quỹ đạo pháo oanh kích địa cầu. Càng là nghiêm lệnh cấm chỉ sản xuất thuần túy vì chiến đấu mà thành vũ trụ tàu chiến. Phòng ngừa đem chiến tranh uy hiếp kéo đến vũ trụ hoàn cảnh dưới. Vậy liền thật sự là muốn bản thân tìm đường chết đến cực hạn. Cho nên bao nhiêu năm rồi, mặc dù mọi người đều tận lực cho mình vũ trụ tàu chiến trang bị thêm các loại hệ thống vũ khí. Nhưng cấp vũ trụ tàu chiến một mực chỉ là làm vận chuyển. Thông tin, chữa bệnh chờ chủ yếu công dụng khai phát. Vũ khí lắp đặt có khi dở ương ương. Đối chính phủ liên bang giải thích là vì dự phòng tao ngộ khả năng xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh hay là mưa sao băng tập kích. Nào giống trước mắt xanh thảm thân hạm. Vậy hắn sao trang bị đến tận răng trạng thái. Liền ngay cả che giấu một chút mình công dụng ý nghĩ cũng không có. Bá vương tập đoàn hạm đội cũng là cấp tốc bắt đầu vận động. Một lần nữa bố cục ngăn tại thần ân hào trước. Tất cả vũ khí lên đạn hoàn tất. Bày ra tác chiến trạng thái. Báo cáo thần ân pháo tình huống. Nick Young nhíu chặt lông mày. Thần ân pháo họng pháo nổ tung. Đã đem dư thừa chủ thể thu hồi hạm bên trong. Tổn hại tình huống cao tới 20%. Bất quá chúng ta có mang đủ dự bị vật liệu. Công trình sửa chữa bộ bắt đầu sửa gấp. Nhanh nhất 30 phút bên trong liền có thể hoàn thành chữa trị. Tiếp tục sử dụng, nghiên cứu viên chính xác báo cáo. Tổn thất quả nhiên có chút nghiêm trọng. Không riêng phá hủy chúng ta thần ân pháo họng pháo. Còn giết chết ban một chân quý nhân viên nghiên cứu. May mắn là, chúng ta trọng yếu nhất cái lệ tiểu thư lại sống tiếp được. Nick Young tiếc nuối thở dài. Một đám nghiên cứu viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không hiểu rõ Nick Young đang nói cái gì mê sảng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu. Chỉ gặp Nick Young đột nhiên giơ lên trong tay y ông súng ngắn. Bành, bành, bành, liên tục không ngừng xạ kích. Bất quá 5 giây sau, toàn bộ cầu tàu an tĩnh, lại nhiều hơn 7 cỗ nghiên cứu viên thi thể. Bọn hắn là bị quân địch giết, nhất định phải nhớ rõ ràng. Ngươi cái gì cũng không làm, cực kỳ may mắn sống tiếp được. Nick Young đi đến cái lệ bên cạnh, đem họng súng còn nóng lên y ông súng ngắn dao còn đưa cái lệ trong tay. Vì cái gì cứu ta? Ngươi không cần thiết làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bị boss biết, ngươi nhất định sẽ chết so với ta còn khó nhìn. Cái lệ không rõ, trên lý luận tới nói. Đây là nàng quá khứ 30 năm qua duy nhất một lần mất khống chế. Cũng là sẽ dẫn đến nàng tử vong sai lầm, nhưng lại bị nam nhân ở trước mắt như thế cứu vớt. Người chết đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại nợ ta một món nợ ân tình càng hữu dụng. Bởi vì nói không chừng có một ngày ta cũng sẽ giống như ngươi điên. Nhưng là ta hy vọng khi đó có người sẽ cứu ta. Nick Young mỉm cười nhún vai, tại sử dụng người máy dọn dẹp sạch sẽ thi thể cùng vết máu về sau. Bị đuổi đi cầu tàu nhân viên công tác lại về tới công việc trên cương vị. Bọn hắn không dám đi hỏi trong không khí mùi máu tươi bắt nguồn từ cái gì. Duy chỉ có không hy vọng hương vị kia là mình tràn ra tới liền tốt. Cùng thời khắc đó, chiến hạm địch thông tin thỉnh cầu truyền đến. Nick Young ấn mở một khắc này, con mắt đều trừng lớn, bởi vì đối diện ngồi tại hạm trưởng trên ghế không là người khác, chính là đã từng bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc yêu nha. Thế nào lại là ngươi? Nick Young đều sợ ngây người, vì cái gì không thể là ta? Các ngươi chính muốn mưu sát chính là bên ta đế quốc tập đoàn chủ tịch Trương Lam đại nhân. Ta đại biểu đế quốc tập đoàn trước đến thảo phạt. Có gì hảo ở bên ngoài? Yêu nha cười lạnh. Nhân loại không muốn nhìn thấy nhất vũ trụ đại chiến. Hết sức căng thẳng. Bằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.